Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, Tà Sinh Tộc Diệt. Lão Tổ, chân trời, Tà Sinh Lão Tổ tại Nữ Đế Thần Quyền dưới, bị xóa đi một khắc, tiếng thở dài của hắn quanh quẩn tại bát phương, từng tiếng kêu bi thiết, theo Tà Sinh Thánh Địa Tộc Nhân trong miệng, lần lượt truyền ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hỏa hải vô tận, đem hết thảy bao phủ, nơi hỏa hải đi qua, hủy diệt chi uy, bao trùm toàn bộ, lại hội tụ vào trong thánh sơn, kia bị Tà Sinh Lão Tổ trước khi tử vong, mở ra thi cấm cửa đá bên trong, dùng lửa, đóng cửa này lại, sau đó, đại quân tu sĩ đến từ khắp nơi hội tụ, đột nhiên mà động. Như một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cuốn thiên chi uy, cuốn sát chi niệm, hướng về Tà Sinh Thánh Sơn, ầm ầm mà rơi xuống, tử vong chi ý, bao phủ Tà Sinh toàn tộc. Giờ khắc này, hoảng sợ cùng tuyệt vọng cảm xúc, chiếm cứ mỗi một cái Tà Sinh tộc nhân tâm thần toàn bộ, có chuyển hóa thành run rẩy, bản năng lựa chọn bỏ chạy, có thì là chuyển hóa thành điên cuồng, mà tại lão tổ sau khi xê hết tiếp nhận tộc quần ý chí những cái kia trưởng lão, cũng là từng cái khóe mắt muốn nứt ra, riêng phần mình bay ra, kêu gọi toàn tộc ý đồ chống cự, nhưng trong nháy mắt, tiếng vang oanh minh, đại thủ trực tiếp rơi xuống, ngọn núi rung chuyển, đinh tai nhức óc, Tà Sinh tộc nhân phản kháng, ở dưới bàn tay khổng lồ này, nhất thời sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ ở giữa. Vô số Tà Sinh tộc nhân phun ra máu tươi, nhưng vẫn có từng đạo thân ảnh trong nháy mắt bay ra. Còn đang giãy giụa, chỉ là dưới khí thế của bàn tay khổng lồ kia, tất cả đều bị bẻ gãy nghiền nát. Làm sao bay ra, tựu làm sao rơi xuống. Tay này càng là nhoáng lên một cái bên trong, tạo thành này đại thủ tu sĩ quân đoàn. Như bầy ong đồng dạng bay ra, bài sơn đảo hải, đánh về phía núi này. Trong lúc nhất thời, thê lương chi âm, điên cuồng chi giống, kêu rên chi thanh, không ngừng đan xen cùng một chỗ. Quanh quẩn tứ phương, ngọn núi rung động kịch liệt hơn. Mỗi thời mỗi khắc đều có khe nứt lan tràn ở tầng ngoài. Càng có đại lượng núi đá chóc ra, từng cái khu vực. Sát lục bộc phát, đến từ nhân tộc đại quân, đến từ phong hải quận đại quân, đến từ tế nguyệt cùng với thất huyết đồng đại quân. Số lượng rất nhiều, mặc dù là tòa thánh sơn này khổng lồ mênh mông, nhưng cũng không cách nào dung nạp số lượng như vậy. Vì thế chỉ có một bộ phận tu sĩ tinh nhuệ xông vào. Coi như là như vậy, cũng vẫn là đêm này thánh sơn toàn bộ khu vực xâm nhập. Chỉ là trong nháy mắt, kịch chiến bộc phát bên trong, Tà Sinh nhất tộc tử vong thi hài, trải rộng khắp các nơi, mà Hứa Thanh một phương càng nhiều tu sĩ, thì là tại ngoại giới phong tỏa, đem thiên địa, hư vô, pháp tắc cùng với thánh sơn phạm vi cấm hải, toàn bộ dùng trận pháp khóa chặt, khiến trong đó tất cả Tà Sinh tu sĩ, độn thiên không đường, độn địa không cửa. Chờ đợi Tà Sinh nhất tộc, chỉ có diệt tộc là con đường tất nhiên, không còn lựa chọn nào khác, mà thân ảnh Hứa Thanh, giờ phút này theo tiếng giết chóc bên trong thánh sơn truyền ra. Âm chi thần quyền vô thanh vô tức bộc phát, xuất hiện tại mỗi một cái thanh âm chập trùng chi địa. Những nơi đi qua, âm khởi sinh diệt, đầu người bay múa, huyết nhục tan vỡ. Sát ý kinh thiên, hắn cần phải giết chóc. 10 ngày này trải qua, khiến cho hắn thần kinh một mực căng thẳng, nhất là bị đuổi giết quá trình, càng làm cho hắn như chó nhà có tang, chật vật không thôi, không ngừng bôn ba xuống, thân thể lần lượt sụp đổ cùng với mang đến thống khổ. Hiện giờ đều hóa thành ngập trời sát ý, Hứa Thanh vốn cũng không phải là một cái thích ăn thiệt thòi người. Giết chóc, cũng là hắn đời này trạng thái bình thường, mà nguyên bản, thánh địa cùng hắn nơi này là có thể bình an vô sự. Hắn vốn không muốn nhanh như vậy liền cùng thánh địa phát sinh xung đột, chỉ là ở nơi đó chờ đợi Long Liễn cự nhân đến. Nhưng hết lần này tới lần khác, vị kia chúa tể chi tử cùng với hộ đạo già tham lam chi ý quá mức rõ ràng. Đã như vậy, cái kia giết là được. Vì thế gió nổi lên từ mặt biển, nhấc lên gợn sóng, cuốn lấy nước biển, thổi ở trên thánh sơn, cùng nơi này giết chóc hội tụ cùng một chỗ, từ dưới lên trên, lan tràn ra. Dưới chân núi, một vị tà sinh tộc quy hư tu sĩ, đang vẻ mặt điên cuồng, cùng huyết luyện tử lão tổ giao chiến. Huyết luyện tử mặc dù già, nhưng là nhóm đầu tiên xông vào thánh sơn người. Đối với Hứa Thanh lúc trước mất tích, đáy lòng hắn thủy chung cảm thấy áy náy. Giờ phút này ra tay, toàn lực ứng phó, dám động đến đồ tôn của lão tử. Lão tử để cho tộc quần các ngươi chôn cùng. Huyết luyện tử đáy lòng băng hàn hóa thân vô số sợi tơ màu máu, muốn đi đem tất cả nhìn thấy tà sinh tộc nhân thôn phệ hút khô. Vị tu sĩ tà sinh kia trong lòng bốc lên điên cuồng, hắn biết hôm nay lành ít dữ nhiều, giờ khắc này ở máu này cùng giết bên trong, muốn kéo người chôn cùng. Giờ phút này trong mắt đỏ ngầu, hai tay bấm quyết, khí tức bàng bạc từ trong cơ thể bộc phát ra, liền muốn tự bảo, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, khi gió thổi qua, tử vong thân ảnh theo trong tiếng gió hiển lộ, xuất hiện tại phía sau hắn. Dao găm trong tay hung hăng cắt một cái, đầu bay lên, xoay tròn thiên địa, thành này tu sĩ mục quang bên trong cuối cùng thế giới. Nhưng đáng tiếc hắn như cũ không có nhìn thấy người đánh chết, chỗ nhìn chỉ có huyết luyện tử biến thành tơ máu bao phủ. Giết chóc, tiếp tục, giờ khắc này, nếu từ trên trời nhìn xuống thánh địa, có thể nhìn thấy thi hài bên trong thánh địa càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều đang điên cuồng, nhị Ngưu cũng là như vậy. Hắn hóa thân thành vô số màu lam nhu trùng, cuốn hàn xương, chỗ đi qua một mảnh đóng băng, trong miệng hắn còn có cười lạnh, nương theo gió lạnh gào thét. Thánh địa, tính toán cái chim. Cùng lúc đó, một chỗ khác phương vị, một vị quy hư đại viên mãn tà sinh tu sĩ, đối mặt nhiều mặt vây công, máu tươi phun ra, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Ánh mắt của hắn nhìn, thánh sơn không chỗ nào không phải là tử vong, huyết tinh khí tức, thê lương kêu thảm thiết, tràn ngập cảm giác của hắn. Tử vong tới gần, càng làm cho tâm thần hắn run rẩy. Vì thế ở đây lui về phía sau bên trong, hắn liều lĩnh triển khai bí pháp, muốn tận khả năng của mình thoát khốn. Thành công một nửa, dưới bí pháp này, toàn thân hắn tản ra huyết quang, như huyết độn chạy ra khỏi vận mệnh bị vây công, nhưng ở bên ngoài trận pháp bao phủ, lại không cách nào hoàn toàn rời đi, chỉ có thể hiện thân ở chân núi Thánh Sơn. Một khắc xuất hiện, không đợi hắn thấy rõ cục diện bốn phía, gió đã đập vào mặt. So với lúc trước bị vây công còn muốn mãnh liệt vô số sinh tử nguy cơ cảm giác chợt tại tâm thần bộc phát, trong lòng hắn cuồng chấn, bản năng thân thể liền muốn lui về phía sau, nhưng sát na tiếp theo, gió đem đầu của hắn cắt đứt, thế giới tại hắn trong nhận thức biến thành chậm chạp, cho đến trở thành đen nhánh, máu tươi xuất hiện, thi thể rơi xuống. Mà hắn bay lên đầu lâu lại rơi vào một đạo trong gió đi ra thân ảnh trong tay, bị hắn mang theo, lại một lần nữa biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở giữa ngọn núi này, nơi này thi hài càng nhiều, cục diện đối với tà sinh bộ tộc mà nói, hoàn toàn là bị nghiền ép, lực lượng cách xa nhau, khiến cho tà sinh nhất tộc phản kháng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ giấy rùa cũng chỉ là để cho bản thân sống lâu một chút thời gian, nhưng cái giá phải trả là thương thế cùng tâm thần tra chấn. Coi như là tộc quần kia mấy cái quần thần trưởng lão cùng với tộc kia khác quần thần cường giả, dưới thế tử đám người cùng với Trấn Viêm Vương ra tay, cũng đều lục tục vẫn lạc. Huyết vân hội tụ trên màn trời, huyết vũ rơi xuống bát phương, ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt, đem mưa máu rơi xuống đốt thành sương mù, bao phủ Thánh Sơn. Hứa Thanh như tử thần hành tẩu ở nhân gian, ở trong huyết vụ này từ chân núi Thánh Sơn này hướng về đỉnh núi đi đến, mục tiêu của hắn không có khác biệt, vô luận là tu vi gì, chỉ cần là tộc nhân tà sinh, như vậy đều sẽ bị hắn giao cho tử vong lạc ấn. Quy hư như vậy, linh tàng như vậy, nguyên anh cùng kết đan cũng đồng dạng như vậy, vì thế mùi máu tanh ở chỗ này càng ngày càng nồng, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương, nhưng số lượng lại dần dần giảm bót. Đến cuối cùng, khi Hứa Thanh thân ảnh từ lượn lờ núi này huyết vụ bên trong đi ra, đứng ở đỉnh núi một khắc, chiến trường đã không còn truyền ra tà sinh tu sĩ kêu rên, tộc này toàn diệt, chỉ có vô số thi hài rải rác ở ngọn núi các vị trí, phần lớn đều tàn phá, mà máu tươi cũng đem ngọn núi màu trắng này hoàn toàn nhuộm đỏ, khí tức tử vong dẫn dưới biển thi cũng đều hơi chấn động, nhưng rất nhanh lại bị khí tức trên mặt biển trấn áp. Trên đỉnh núi, Hứa Thanh hít sâu một hơi, nhìn về phía tất cả người tương trợ, từng cái nhìn qua, hướng về khắp nơi bái lại. Tiếp theo ánh mắt cùng Linh Nhi bên cạnh thế tử nhìn nhau. Linh Nhi trưởng thành, nàng biết Hứa Thanh còn có chuyện quan trọng hơn đi làm, vì thế vẫn không tới quấy rầy. Sau khi chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, nàng thần sắc tràn đầy tư niệm. Hứa Thanh trong mắt ôn nhu, gật gật đầu, quay người nhìn về phía đồng dạng theo trong huyết vụ đi tới đội trưởng. Đại sư huynh, Nhị Ngưu biết Hứa Thanh muốn nói cái gì, vì thế liếm liếm môi, cảm thụ một chút máu tanh bốn phía. Hắn nhe răng cười một tiếng, tiểu ấp thanh yên tâm, lấy tà sinh toàn tộc huyết tế, ta nhất định có thể tìm được tung tích người kia. Huống hồ hắn bây giờ chẳng những không có cây kéo quỷ dị kia, bản thân hắn lại càng suy yếu, đại khái đã không phải chúa tể cảnh giới. Nói xong, chân phải đội trưởng đạp lên, thân thể trực tiếp bay lên không. Ở giữa không trung lúc, hắn giơ tay hướng phía dưới huyết vụ một trào, nhất thời tràn ngập tại thánh địa nồng đậm huyết vụ, truyền ra ầm ầm tiếng vang, hóa thành năm đạo cơn lốc, lấy Nhị Ngưu làm trung tâm, phóng lên cao sau, lại không ngừng chuyển động, đại lượng thi hài cũng vào giờ khắc này bị cơn lốc rung động, cuốn vào bên trong, như lá rụng vây quanh. Từ xa nhìn lại, một màn này nhìn thấy mà giật mình, tựa như tà pháp nào đó. Theo sau, trong mắt Nhị Ngưu lộ ra tinh mang, hai tay nhanh chóng bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm, lập tức năm đạo gió lốc kia nổ vang, tất cả thi hài bên trong đều nát bấy trong gió lốc. Sau khi thành huyết nhục, năm đạo gió lốc này thoạt nhìn càng kinh tâm động phách. Cuối cùng dưới một ngón tay phải của Nhị Ngưu, năm đạo gió lốc thẳng đến thương khung mà đi, ở trên màn trời hội tụ cùng một chỗ, hình thành một mảnh huyết hải, không ngừng bốc lên, tiếng vang oanh minh, tạo thành một cái vòng xoáy hắc động. Nhìn qua vòng xoáy, Nhị Ngưu gầm nhẹ một tiếng, tiểu sư đệ. Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ, kim từ trong cơ thể bay ra, giữa không trung bay múa lúc mở cái miệng rộng, đem một mực bị luyện hóa phù tà bản thể phun ra, rơi vào Nhị Ngưu bên người. Nhị Ngưu tay phải nâng lên, một tay đặt ở đỉnh đầu phù tà, đầu ngón tay gắt gao chế trụ xương sọ, âm thanh mang theo cảm giác viễn cổ, quanh quẩn thiên địa. Lấy máu làm dẫn, lấy niệm làm nhân, xương này tu sĩ, thiên địa hồn hề, nó quy nguyên bản. Thanh âm truyền ra một khắc, vòng xoáy chuyển động càng lúc càng mãnh liệt, từng đạo thiểm điện ở bên trong du tàu, oanh minh bát phương, như ngân xà đầy trời. Mơ hồ chi gian, một màn hư ảo hình ảnh bị dẫn dắt, ở trong hắc động hiển lộ ra, ngay từ đầu còn mơ hồ vặn vẹo, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, trong mắt Nhị Ngưu lộ ra tinh mang, toàn thân hiện lên ánh sáng màu lam, hội tụ cùng một chỗ, oanh vào trong hình ảnh, lấy màu lam, đem nhuộm đẫm đồng thời, Nhị Ngưu máu tươi cũng một ngụm tiếp một ngụm phun ra, rơi vào trong hình ảnh, như tại thanh tẩy, vì thế rất nhanh, hình ảnh trở nên rõ ràng, kia là đáy biển, một đạo thân ảnh đen kịt, vốn đang chạy nhanh, nhưng trong nháy mắt dường như có phát hiện, bản năng xoay người nhìn lại, lộ ra tướng mạo, chính là Phù Tà, biểu tình này của hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo một cái chớp mắt liền hóa thành âm trầm, tiếp theo vung tay lên, giống như muốn đem liên hệ này chặt đứt, hình ảnh cũng tại cái này một cái chớp mắt lần nữa xuất hiện mơ hồ. Muốn chạy, Nhị Ngưu cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên, thẳng đến vòng xoáy mà đi, Hứa Thanh nơi đó càng là trước tiên cất bước, sát na tới gần, mang theo cực hạn sát ý, đi vào vòng xoáy, cũng có một đạo hỏa diễm thân ảnh, từ Thánh Sơn bên trong lao ra, hóa thành hoàng nham bộ dáng, theo đó cùng nhau bước vào vòng xoáy, oanh minh bên trong, vòng xoáy tiêu tán, ba người thân ảnh, không thấy tung tích, hết chương.